hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1198, bánh từ trên trời rơi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio. Mạnh Ngọc Yên nhìn anh một lúc lâu, hỏi nhỏ, anh thật sự muốn kết hôn với em sao? Lục Hạo Vũ gật đầu, anh không hối hận à? Hối hận cái gì chứ? Em ngoài việc trông xinh xắn một chút, hình như chẳng có điểm gì nổi bật cả. Con gái nhà giàu vừa xinh hơn em vừa học giỏi hơn không thiếu gì đâu. Anh lại xuất thân cao quý như vậy, hoàn toàn có thể tìm được người giỏi hơn em nhiều. Em chẳng giúp được gì cho anh, chỉ sợ làm anh vướng bận thôi. Lục Hạo Vũ hơi dừng lại, rồi đẩy cô dựa vào tường phía sau. Anh chống hai tay hai bên người cô, cúi xuống nhìn cô thật nghiêm túc. Mạnh Ngọc Yên, em phải nhớ kỹ, Lục gia chúng ta sống rất hòa thuận, không giống những gia tộc giàu có khác suốt ngày tranh giành quyền thừa kế đến sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa, anh và anh cả quan hệ rất tốt, chị dâu thì em cũng gặp rồi, đôi khi chị ấy đối xử với anh còn tốt hơn cả anh trai anh nữa kìa. Sự nghiệp của anh, phần lớn cũng là chị ấy nâng đỡ mà thành. Anh không tranh giành vị trí người thừa kế, cũng không muốn làm người thừa kế. Bây giờ, anh có các anh trai chống lưng, không cần phải lo chuyện gia tộc, nên có thể tự do làm điều mình thích, mà lại còn được mang cái danh ngũ thiếu gia Lục gia ở đế đô. Đi đâu cũng ngẩng đầu ngẩng cổ, cảm giác đó tuyệt lắm. Đừng nghĩ vì em xuất thân thấp thì không giúp gì được cho anh. Thực tế, bất kể cô gái nào, dù xuất thân có tốt đến đâu, cũng không thể tự tin nói rằng mình giúp được gì cho anh cả. Em nghĩ kỹ đi, nếu thực sự nói về chỗ dựa, thì Lục gia chính là chỗ dựa của anh. Anh cả và chị dâu chính là chỗ dựa của anh. Hiểu chưa? Mạnh Ngọc Yên ngoan ngoãn gật đầu. Hiểu rồi à? Lục Hạo Vũ hài lòng xoa đầu cô. Thế mới ngoan, sau này nếu ai dám nói với em mấy lời kiểu đó, nhớ cho anh, tất cả đều là đang chia rẽ em và anh. Anh với anh cả tuy khác mẹ, nhưng không phải kẻ thù mà là anh em ruột. Nhớ chưa? Nhớ rồi ạ, ngoan lắm. Tốc độ của Lục Hạo Vũ rất nhanh. Ngay ngày hôm sau anh đã đưa Mạnh Ngọc Yên về Lục gia ra mắt. Trước đó anh cũng đã báo trước với người nhà, nhưng đến lúc thật sự nghe tin, bà nội và ông nội Lục gia vẫn như bị sét đánh ngang tai. Hôm nay hai người sắp về đến nhà, cả Lục gia đã tụ tập chờ sẵn trong phòng khách. Đêm qua nhận được cuộc gọi từ Lục Hạo Vũ, hai ông bà mừng đến mức không ngủ được chút nào. Vân, Vân Tịch à, bà không nghe nhầm chứ? Tiểu Vũ nói muốn đưa bạn gái về ra mắt, còn bảo chúng ta chuẩn bị đám cưới nữa. Thật, thật đó hả? Tiểu Vũ mới về chưa đến 2 tháng. Đã có bạn gái, còn định kết hôn rồi sao? Niềm vui này đến quá đột ngột. Hai ông bà như bị chiếc bánh lớn từ trên trời rơi trúng đầu, choáng váng cả người. Cố Vân Tịch mỉm cười, còn chưa nói cho hai ông bà biết cô gái kia đang mang thai cơ đấy. Nếu nói ra, không biết họ sẽ có biểu cảm gì nữa, nhưng chẳng mấy chốc người sẽ tới. Lục Hạo Vũ chắc chắn sẽ tự nói thôi. Cô không nhịn được quay sang nhìn Lục Hạo Đình. Cô đang rất mong đợi xem dáng vẻ anh trai lúc nghe cậu em trai bé bỏng báo rằng mình sắp lên trước ba sẽ ra sao. Cô mỉm cười nói, bà nội, thật đó ạ, cháu gặp bạn gái Tiểu Vũ tận 2 lần rồi. Mới hôm trước khi nó tìm con, con còn gặp em ấy. Cô bé rất xinh, ngoan ngoãn, dịu dàng, học ở một trường danh tiếng, lại là đàn em cùng trường đại học với Tiểu Vũ trước đây. Lát nữa gặp rồi, bà sẽ thấy ngay thôi à. Nghe đến đây, bà nội Lục gia mới yên tâm phần nào. Đến cả Cố Vân Tịch cũng từng gặp và có ấn tượng tốt, lại còn được Lục Hạo Vũ để mắt tới, hẳn là một cô gái rất tốt. Cách chương.